Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi hành hương online với đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc qua một cái ngôi chùa rất là đặc biệt ha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu chùa này là chùa, như là trên cái đây mình thấy là Đại Hàn Phật Giáo Tổng Bổn Sơn Tào Khê Tự, tức là chùa này là chùa tổng hành dinh luôn á, nói nôm na là đại bản doanh của tông Tào Khê. Thật ra là chùa là hành chính số 1 quan trọng nhất của tông phái Tào Khê, là tông phái chiếm hơn 80% Phật giáo của Hàn Quốc. Và chùa nằm ở vị trí rất là đắc địa, ngay trung tâm gần phố cổ Insadong và cách cung điện Thông Quốc chỉ có không đầy 10 phút thôi. Nên đây cũng là một địa điểm rất là nổi tiếng đối với lại khách du lịch nước ngoài. Hôm nay chúng ta sẽ đi tham quan chùa và nghe giới thiệu về lịch sử ha. Đặc biệt hôm nay mình thấy là vào mùa hoa cúc đó quý vị, cho nên là nhà chùa đã tổ chức đã làm rất là nhiều hoa cúc trang trí lễ hội hoa cúc. Do đại dịch kéo dài cho nên nó là hàng năm thì có nhiều tượng Phật, nhưng năm nay là chùa đã đặc biệt làm tôn tượng của Đức Phật Dược Sư. Chúng ta thấy Đức Phật Dược Sư tay cầm bình thuốc ngay trước cổng chùa không ạ? Rất là đẹp, trang nghiêm ha. Toàn thân của Phật làm có một cái áo hoa cúc. Hoa cúc này sẽ nở được hơn 2 tháng, cho nên nó là tiểu cảnh này chắc sẽ gần đến Giáng sinh luôn mới đổi. Bây giờ quý Phật tử sẽ đi ngắm nhìn toàn cảnh của chùa. Như đã giới thiệu rất là nhiều lần thì chùa Hàn Quốc có là qua tới 3 lớp cửa, nhưng vì chùa Tào Khê là nằm ngay ở chánh điện, ngay trung tâm, cho nên nó là 3 lớp cửa này tích hợp lại một. Hôm nay chúng ta thấy trưng bày tiểu cảnh lễ hội hoa cúc, cho nên có nhiều vị tăng nhỏ rất là đẹp đúng không ạ? Ở đây 3 lớp cửa tích hợp lại là như nào? Tức là cổng Nhất Trụ, cổng Tứ Thiên Vương và cổng Bất Nhị ở cùng một vị trí luôn. Đầu tiên là cổng Bất Nhị mình đã giới thiệu, như cổng Nhất Trụ mình đã giới thiệu nhiều lần, là cái ngăn ở bên thế giới Ta Bà và thế giới bên trong. Và vì không có không gian cho nên Tứ Thiên Vương của chùa là được điêu khắc như này, ở bốn góc luôn, rất là trang nghiêm và tinh xảo ha. Bên kia cũng vậy. Và cuối cùng là Bất Nhị Môn cũng nằm một hàng ngang như vậy. Ở phía trên chúng ta thấy có rất là nhiều đèn lồng hình Đức Phật. Không thể nào lên thêm được nữa chứ. Và thôi, mình sẽ ngắm toàn cảnh chùa ha quý vị. Ở đây là khu vực vào chánh điện. Mình thấy là có bước qua một cây cầu nhỏ. Ở đây không có không gian cho nên cây cầu này là cây cầu cách điệu. Chứ còn quý Phật tử đã đi hành hương nhiều với sư cô và đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc thì thấy là có nhiều chùa có không gian thì cây cầu này rất là dài đúng không ạ? Qua chùa thường là phải qua một cây cầu ha, để kiểu dạng như là thanh lọc thân tâm vậy đó. Chúng ta thấy là ở đây có nhiều hoa súng đang nở, đẹp lắm quý vị. Không biết sao mà tại vì khả năng quay phim của sư cô nó có giới hạn tới đây thôi, chứ thật ra là nó cảnh nó rất là đẹp. Và đây có một Bồ Tát Quán Thế Âm tay cầm bình nước cam lồ và chi bi rất là đáng yêu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe giới thiệu sơ về lịch sử của chùa ha. Chùa thì được thành lập năm 1395, nhưng mà thực tế là được trùng tu tôn tạo vào năm 1910. Năm 1395, vào năm thứ tư của vua Lý Thành Quế thì ông đã cho xây dựng cái chùa ở đây. Nhưng mà thực chất thì phải thật sự đến năm 1910 thì chùa mới có được cái vóc dáng hình hài như này. Vì chúng ta biết rằng chế độ của triều Joseon nó là sùng nho bài Phật, cho nên nó là chùa chiền là bị đánh ra khỏi kinh thành và tăng ni được xếp là tiện dân, cho nên cũng không được vào kinh thành. Như vậy là suốt mấy trăm năm là Phật giáo không thể nào mà có mặt ở trên Seoul Hán Thành này được. Thì cho nên thực sự là đến năm 1910 thì chùa mới bắt đầu trùng tu tôn tạo lại. Thì khi đó thì chùa có tên đó là Giác Hoàng, tức là Thạch Hoang Sa. Tại sao chùa có tên là Giác Hoàng? Là để cảm giới Phật giáo đã rất là cảm niệm cái công đức của nhà vua. đã cho xây dựng ngôi chùa lại ở ngay trong trung tâm của thủ đô như vậy. Tức là một vị vua giác ngộ đó là Ketaram Rao Imkumnim, cho nên mình gọi là chùa Giác Hoàng. Thì Giác Hoàng chính là chùa, ngôi chùa tiền thân của chùa Tào Khe ngày hôm nay. Ở trong khuôn viên, vì hôm nay là lễ hội, mình thấy là có rất là nhiều hoa cúc ha. Và từ năm 1910 đến nay thì Hàn Quốc cũng trải qua rất là nhiều biến cố. Mình biết là năm 1910 là Nhật Bản xâm lược Hàn Quốc. Thì đến năm 1945 thì Hàn Quốc mới được độc lập và chính thức lập quốc vào năm 1948. Thì trong cái quá trình đó Phật giáo cũng rất là chìm nổi luôn, thăng trầm cùng với vận mệnh của dân tộc. Cho nên là Phật giáo Hàn Quốc cũng bị nhiều cái ảnh hưởng tiêu cực lẫn tích cực từ Phật giáo Nhật Bản. Do đó thì giới Phật giáo cũng trải qua rất là nhiều cái cuộc mà gọi là chấn hưng Phật giáo và tịnh hóa Phật giáo, và rất là dài dòng ha. Mình sẽ lướt qua lịch sử một chút. Thì cho tới bây giờ thì đây là ngôi chùa mà hành chính quan trọng nhất, tổng bổn sơn của toàn bộ tông phái Tào Khê. Thì chúng ta thấy là chùa thì đạo tràng không có lớn, cái khuôn viên không có lớn. Tuy nhiên là cái chức năng hành chính và vai trò của nó rất rất là đặc biệt luôn. Ở đây chúng ta nhìn thấy bên tay phải là có một cái gọi là văn phòng hành chính hả, đồng thời cũng là một cái viện bảo tàng mà triển lãm về Phật giáo đó quý vị. Đây cái tòa nhà hiện đại ở bên này đây, thì cái tòa nhà này là nơi mà hòa thượng chủ tịch cùng như là các ban ngành của tông phái Tào Khê hoạt động hành chính, đồng thời cũng là nơi để diễn ra những cái seminar hội thảo khoa học quốc tế rất là quan trọng ha. Và thật ra xung quanh đây có rất là nhiều bất động sản trực thuộc chùa này đóng vai trò rất là quan trọng. Ở đây chúng ta thấy có một tiểu cảnh là cây bồ đề bằng hoa cúc, ở phía dưới có Đức Phật ngồi trong cái tư thế thiền định để tưởng nhớ ngài Đức Phật Thích Ca thành đạo. Và chúng ta sẽ nhìn thẳng phía đây là một cái cây bách tùng, cây này gọi là bẹp sung. Cây bách tùng này quý vị thấy nó không có gì đặc biệt, nhưng mà thật ra nó rất đặc biệt bởi vì nó đã hơn 700 năm tuổi và nó là di sản, cái di vật thiên nhiên á, được nhà nước bảo hộ luôn. Ở đây nó có cái gọi là Chonnyon Kinyomul, tức là vật kỷ niệm thiên nhiên á. Thì đây cây bách tùng 700 tuổi này đã được ghi nhận như vậy, và cây này nó có thể sống đến vài ngàn năm là bình thường ha. Và chúng ta thấy là có một Đức Phật. Và chúng ta thấy là có một Đức Phật bé rất là đẹp như này ở dưới gốc cây bách tùng, nhìn rất là an lạc đúng không ạ? Và mình sẽ đi tới chánh điện. Và trước khi đi tới chánh điện, mình còn rất nhiều cái để mà giới thiệu quý vị. Ở bên này là khuôn viên trà quán nè, văn phòng nè, văn phòng temple stay nè, mình sẽ pass qua ha. Rất là nhiều tiểu cảnh hoa cúc, nhưng mà nếu xa đà và hoa cúc thì sẽ không có giới thiệu hết được chùa, cho nên thì mình vừa nghe giới thiệu vừa ngắm hoa cúc nha. Đó, ở khu vực này là Trăng Túc Tê. Trăng Túc Tê là cái nơi mà hay có mấy cái muối kim chi á, muối tương, muối kim chi, quý vị thấy không ạ? Dù chùa nằm ngay trung tâm luôn, nhưng mà cũng có một cái không gian này cũng rất là kiểu như là thôn quê ha. Rồi, ở đây có con gì đây? Con hổ hả? Con hổ hay con gấu? Không biết con gì luôn á. Nói chung là hướng dẫn viên, con này làm gì em? Gấu hả? Trời ơi, dịch không biết dịch không. Rồi, chúng ta sẽ nghe giới thiệu về đoạn này chút quý vị. Đây, cái chùa này mà nói thì tới chiều, nhưng mà mình sẽ nói ngắn gọn thôi ha. Ở đây chúng ta thấy là có một cái tượng Đức Phật cũng mặc áo hoa cúc ở dưới một gốc cây này. Gốc cây này là cũng 400 năm tuổi rồi, và đã trải qua rất là nhiều cái cuộc chiến tranh mà nó còn nguyên, nó không có bị suy xỉn gì hết, và người ta rất là cảm thấy rất là quý cái cây này ha. Và chúng ta có thể là dễ bỏ qua bởi vì cái chánh điện nó quá lớn đi. Thôi mình tạm nghe giới thiệu chánh điện rồi mình sẽ giới thiệu cái phần trước chánh điện. Ở đây là cái phần chánh điện mà được xây dựng theo y chang cái mô típ của cung điện Khổng Bức Cung luôn đó quý vị. Tương truyền là lúc đó là cái tòa này á, là nó bằng với cái điện cần chánh ở trong cung điện chính là cung điện Khổng Bức Cung ở Seoul này. Nhưng mà thực tế thì nó nhỏ hơn một chút xíu. Tuy vậy thì cái cấu trúc mái ngói của nó đó là hoàn toàn là y chang như trong cung điện. Và cái nghệ thuật đàn tròn thì mình đã nói rất nhiều lần là nghệ thuật mỹ thuật Phật giáo mà chỉ được dành riêng cho hai cái công trình đó là chùa và cung điện, ngoài ra là nhà dân là không có được tự ý mà trưng bày trang trí theo cái kiểu này dù là có tiền đến đâu đi ha. Thì chúng ta thấy là Đại Hùng Điện ở đây bên trong á, là có ba vị Phật, là vị Phật chính giữa là Thích Ca Mâu Ni, vị Phật bên phải là Đức Phật Dược Sư và bên trái là Đức Phật A Di Đà. Thì Đức Phật chính giữa là Thích Ca Mâu Ni, là ba tượng Phật này đều làm bằng gỗ ha và rất là lớn nha quý vị, to khủng khiếp luôn á. Tại vì mình nhìn ở đây mình không thấy có to thôi nhưng mà rất là cao to. Thì ba tượng Phật này đều được xem là di sản văn hóa Phật thể của thành phố Seoul. Và riêng cái chánh điện này, riêng cái mái ngói đàn tròn của chùa Tàu Khê này thì cũng được xem là di sản văn hóa của thành phố Seoul luôn. Thì chúng ta thấy là chánh điện luôn luôn rất là đông người, nhưng mà giờ đang là mùa Covid cho nên nó là không có được lễ Phật tụng kinh cầu nguyện gì ở trong này nhiều, ngoại trừ thời khóa của quý sư thôi, còn lại là quý Phật tử chỉ có lễ Phật ba lễ rồi ra. Bên mé này chúng ta thấy có rất là nhiều bài vị đúng không ạ, để mà cầu an cầu siêu chùa. Vì cái lịch sử rất là lâu đời cho nên nó là tín đồ cũng rất là đông, và là chùa hành chính cho nên giữ rất là nhiều cái chức năng của giáo hội. Do đó thì gần như từ sáng tới chiều là đều có các khóa lễ khóa tu. Và chúng ta sẽ đi tham quan bên này một cái nơi mà khá vắng vẻ và yên tĩnh hơn, đó là Cực Lạc Điện, nằm ngay bên mé tay phải của chánh điện thôi. Cực Lạc Điện thì không giới thiệu thì mình cũng biết, tức là thờ Đức Phật A Di Đà, là nơi mà cầu siêu khi mà gia đình mình mà có người thân qua đời đó. Thì ở đây thì chúng ta thấy là chùa rất là tinh tế ha. Phía trước là phía trước Cực Lạc Điện là toàn bộ là hoa cúc trắng nè quý vị. Đèn lồng thì cũng sẽ là đèn lồng trắng chứ không phải là đèn lồng ngũ sắc ha. Trong này thì rất là yên tắng, chủ yếu là gia đình người ta có thân nhân qua đời thì người ta sẽ dành thời gian để mà rồi. Và ngay kế bên Cực Lạc Điện là mình sẽ có lầu chuông tứ pháp khí, Dĩ nhiên là ngay tại trung tâm như vậy thì rất là khó để mà thỉnh chuông trống bát nhã, và chùa cũng không có thường thỉnh được. Cho nên mình thấy là cái việc mà ở ngay trung tâm thì cũng có mặt lợi nhưng cũng có cái mặt cũng chưa được ha. Và ở đây là một cái sân khấu, và những đêm hội trăng rằm thì người ta sẽ có biểu diễn nghệ thuật truyền thống ở đây. Hôm nay đang là mùa thu cho nên ngoài hoa cúc đó, thì cỏ hồng cũng là một trong những cái rất là nổi tiếng ở cho mùa thu này. Có nhiều cái công viên là người ta để cỏ hồng rất là nhiều luôn quý vị. Ở đây mình thấy cũng rất là nhiều cỏ hồng ha. Chùa đã dựng lên rất là đẹp. Và trước cái cực lạc điện đó là có một cái tượng Đức Phật nhập Niết Bàn, cũng làm bằng hoa cúc luôn. Những cái hoa cúc này là người ta trồng thật luôn ở trên này, cho nên là không phải là để trang trí. Thành ra là nó rất là lâu luôn. Nó có thể nở vàng khắp chân Phật cho tới cuối mùa thu thì nó mới tàn. Nó không có ấy, hay và mỗi một cái tiểu cảnh thì nó có như một tác phẩm nghệ thuật của các nghệ nhân vậy đó. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe giới thiệu tiếp về cái phần phía trước chánh điện. Chùa này thì lúc nào cũng đông hết cho nên mình dễ bị mất tập trung lắm quý vị. Nhưng mà chúng ta sẽ ráng tập trung nghe nhé. Chúng ta thấy trước mặt mình đây là một cái tháp. Cái tháp này là tháp Xá Lợi. Thì ở Hàn Quốc á, trước mỗi cái chánh điện á, đều có một cái tháp, không phải là thờ Xá Lợi thật của Đức Phật thì mình gọi là tháp Xá Lợi đâu, mà là không có Xá Lợi Phật mình cũng gọi là tháp Xá Lợi. Lý do là đây là tượng trưng cho chân thân của Đức Phật. Thấy tháp á là như thấy Phật. Khác với lại Phật giáo Trung Quốc và Nhật Bản thì mình thờ tháp là bên trong là sẽ có một cái chỗ để mình thờ và đi lên tháp được. Còn Hàn Quốc thì làm bằng tháp đá chứ không phải là tháp gỗ hay là tháp đồng, mà nó hoàn toàn gần như 99% đều làm bằng tháp đá cả, và bên trong là đặt ruột, chỉ có đựng kinh sách chôn ở phía dưới thôi. Thì cái tháp này cũng rất là cao và rất là đẹp ha. Mình nhìn thấy kỹ từng cái hoa văn của tháp nhé. Ở dưới này có chư vị Bồ Tát Thánh Chúng, và hôm nay cũng đang là triển lãm cho nên nó là có 12 cái con giáp đều được làm thành hình hoa cúc ở đây. Và chúng ta đặc biệt là nhìn thấy Đức Bồ Tát Quán Thế Âm ở đây. Cái này không giới thiệu thì nhiều người sẽ không để ý. Đây là một cái tôn tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm được làm bằng vàng, vàng 100% luôn. Và mình nhìn thấy nó là những cái đường nét rất là liền kề, nhưng thật ra không phải, nó là những cái vòng tròn đứt quãng và nối liền với nhau. Và mỗi một cái vòng tròn này thì đều khắc chữ Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát. Và mình thấy rất là vi diệu đúng không ạ? Nhìn như là một đường nét liên tục nhưng đó là những vòng tròn khắc tên Quán Thế Âm Bồ Tát và kết lại. Ở đây mình thấy cái tôn dung của Ngài, tôn diện của Ngài là mắt, mũi, miệng thì kết thành một cái nét hình hoa sen rất là đẹp ha. Và đây cũng là cái Quán Âm Điện. Quán Âm Điện thì bây giờ để temple stay và triển lãm văn hóa nghệ thuật. Hôm nay chuẩn bị có lễ hội cho nên mình thấy là sân khấu đang được bài trí. Hôm nay trời mưa đó, sau một tuần mưa thì mình thấy nó hoa bông hoa gì nó hơi tả tơi. Chứ lúc mà mới thì đẹp lắm quý vị. Nhưng mà tại vì còn mưa 3 ngày nữa cho nên là người ta chưa có... chúng ta thấy cũng một nét ha. Ở đây thắp hương là thắp hương ở ngoài như vậy nè quý vị. Đây là cái địa điểm để mình thắp hương và đốt nến cầu nguyện. Chứ còn trong chánh điện thì hạn chế thắp hương ha, vì sợ cháy nổ và rất là không có an toàn. Cho nên trong chánh điện tuyệt đối không có thắp hương, chỉ có quý thầy thắp một cây hương nhỏ khi mà tụng kinh thôi. Còn lại ở bên ngoài là mình phải thắp hương ở những cái bát hương lớn. Ở góc này thì mình thấy cái tháp nó rõ hơn nè quý vị. Rồi. Mình nhìn cái cây cổ thụ rất là lớn ha. Và bên này là trà quán nơi nghỉ ngơi. Đó. Ở đây có thêm một tiểu cảnh của Đức Phật. Vì do trời mưa và dịch bệnh cho nên hạn chế số lượng người vào trong chánh điện, cho nên là chùa đã phải set up thêm một cái lều tạm như này để phân chia giăng dây cho Phật tử vô cầu nguyện đó, chứ không có được cầu nguyện ở trong chánh điện nữa. Rất là đẹp ha. Thì hiện nay tông Tào Khe và chùa này cũng rất là nổi tiếng là linh thiêng ha. Thật sự các cái chùa cổ mà ngàn năm thì luôn có một cái giá trị rất là đặc biệt về tâm linh mà mình không có giải thích hết được. Do đó thì không chỉ là khách du lịch đâu, mình biết là 2 năm nay là dịch bệnh thì không có khách du lịch nào đến Hàn Quốc được rồi, nhưng mà không có lúc nào mà chùa ngớt cái người cầu nguyện hết. Và cái chương trình cầu nguyện các cái khóa lễ đám ở chùa thì phải nói là kín mít, từ đầu tháng cho tới cuối tháng một ngày có khi là 6-7 cái lễ đám lận, thì chứng tỏ là cái sức tu, cái sự chúng ta nhìn thấy cái bảng để mà ghi cái những cái khóa tu, khóa lễ cầu nguyện phía trước chùa nè. Và chùa cũng là nơi có chương trình Temple Stay cho người nước ngoài để trải nghiệm cuộc sống ở chùa. Cũng có trường đại học Phật giáo, mình nói đại học nhưng kiểu college á, là học 2 năm với 4 học kỳ, cấp bằng cử nhân Phật học cho cả tại gia và hàng xuất gia. Ở đây trước chánh điện thì chúng ta thấy có một cái bánh xe 8 cánh là tượng trưng cho bát chánh đạo, khắc rõ chữ chánh kiến, chánh tư duy. Mình thấy rất là đẹp đúng không ạ? Và bên cạnh đây thì có 2 cái cặp đèn đá, và đèn đá thì bữa hôm trước mình đã giới thiệu nhiều rồi, thì trước chánh điện bao giờ cũng có một cặp đèn đá, đèn là tượng trưng cho trí tuệ đó quý vị. Và quý vị nhìn xa kia thấy cái nghệ thuật đàn tranh không ạ? Từng mỗi cái bức vách đều đã có những cái tranh treo tường rất là đẹp ha. Và những cái hoa văn ở trên này đều diễn tả đều là cái mỹ thuật truyền thống Phật giáo. Thì đây là một cái chánh điện phải nói là rất là quy mô, rất là trang nghiêm, không có thua gì cung điện Trong Bút Cung hay là cung điện của Trang Đốc Cung, điện Tejo. Thì Tông Tàu Khê với vai trò là đại diện lớn nhất của Phật giáo Hàn Quốc, có hơn 12.000 tăng ni và có khoảng 2.000 ngôi chùa ở trên cả nước, thì đều do cái đại bản doanh đó là chùa Tàu Khe này quản lý. Thì chùa có một cái giá trị về văn hóa, kiến trúc, mỹ thuật, về lịch sử và đặc biệt là vai trò hành chính, đặc biệt là trong cái cuộc vận động chấn hưng Phật giáo, tịnh hóa Phật giáo. Thì có những vị cao tăng đương đại rất là đặc biệt, đương thời đã có mặt ở chùa này. Chúng ta sẽ kết thúc video hành hương online với đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc ở đây. Bây giờ mới là đầu mùa thu và cũng là mới bắt đầu lễ hội, thì cái tiểu cảnh này nó sẽ nói tiểu cảnh chứ thật ra là đại cảnh luôn quý vị. Nó sẽ còn đẹp tới khoảng 2 tháng nữa cho tới gần tới Giáng sinh, thì chùa sẽ có trang trí riêng về mùa đông, thì ở 4 mùa sẽ có trang trí khác nhau. Khi nãy thì vì chánh điện rất là đông và mình cũng không có tiện vào để quay video đó, cho nên sư cô đã bỏ qua không giới thiệu. Chứ trong chánh điện là quý vị bữa sau mà đi vào lễ Phật thì nhìn ở trên cái đèn lồng đó là có 3 cái quyển kinh, đó là kinh kinh Hoa Nghiêm và kinh Thủ Lăng Nghiêm ha. Đèn lồng bình thường là làm hình hoa sen, nhưng mà riêng đặc biệt ở chùa này là làm hình quyển kinh và có ý nghĩa rất là đặc biệt. Trong chùa thì hơn cả ngàn năm đều có cái sự tu tập nỗ lực rất là nhiều của chư tăng ni và Phật tử. Do đó thì đây cũng là một nơi ngoài cái việc mà lễ hội hay là hành chính hoặc là các cái khóa tu, còn là một cái nơi mà cầu nguyện rất là linh thiêng. Dù là nằm ở ngay cái trung tâm hết sức là phồn hoa đô hội, nhưng mà cái giá trị tâm linh, giá trị tôn giáo rất là sống động. Thì kính mời quý Phật tử đang ở Hàn Quốc, hoặc là sắp hết dịch ai cũng tiêm đủ vaccine 2 mũi rồi đúng không, mình đi du lịch lại, thì nếu có cơ hội đi du lịch Hàn Quốc thì ngôi chùa này là một trong những ngôi chùa cực kỳ dễ đi luôn, vì nó nằm ngay tuyến tour của rất là nhiều cái hành trình mình có thể đi tham quan được. Thì nhớ ghé thăm chùa. Kính chúc quý Phật tử luôn được an lành và hanh thông. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.